Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, chương 254, xã giao tiểu du hí. Chu Vũ Kiệt dừng sau đó nói: Các ngươi hẳn là đều biết đã từng hài lòng nông trường chứ? Lâm Hữu Đức, Trung Quang Vĩ mấy người nhìn nhau một cái, sau đó gật đầu nói: Đương nhiên biết rõ. Phan Letter muốn làm một cái tương tự với hài lòng nông trường nghiệp vụ. Hài lòng nông trường là năm 2008. Trên Internet đột nhiên xuất hiện một cái bạo khoản du hí. Bên trong nội dung rất đơn giản. Mỗi một người sử dụng nắm giữ chính mình một mảnh điền. Có thể trồng trọt đủ loại bất đồng cây nông nghiệp. Rồi sau đó có thể tiến hành hái trang sức. Bên trong dính đến kinh nghiệm cùng với kim tệ. Mà theo cấp bậc đề cao cùng với kim tệ gia tăng, còn có thể tiến hành thăng cấp, từ đó thu hoạch được càng nhiều thổ địa, dùng để trồng trọt càng nhiều cây nông nghiệp, lương tính tuần hoàn, hài lòng nông trường tại 08-09 năm có nhiều hỏa đây. Lúc đó đứng đầu đỉnh phong thời điểm, sôi nổi người sử dụng số lượng cao đạt 16 triệu, là thế giới ma thú 3 bội phần, mà này vẫn là di động Internet trước thời đại. Đương thời sôi nổi dân trên mạng số lượng đỉnh phong cũng liền 200 triệu trái phải. Mà bởi vì thâu thái trở thành đương thời mạng lưới bạo hòa từ ngữ. Bộ giáo dục tất cả đi ra can thiệp. Yêu cầu đổi thành đem trộm đổi thành trộm. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Đúng, bất quá vẫn là có chút không giống. Nếu như chỉ trọng phục hài lòng nông trường. Bằng vào chúng ta thể lượng. Xác thực có thể sao chép đã từng huy hoàng. Nhưng cũng chỉ có thể là ngắn hạn. Ta hy vọng là một cái lâu dài hoạt động. Có thể làm cho có fan letter người sử dụng fan letter. Không có fan letter người cũng sẽ bị hấp dẫn tới. Thật là như thế thiết lập. Trương Dịch Đông rất là hiếu kỳ. Hắn là làm du hí xuất thân. Đã từng cũng tham dự qua hài lòng nông trường bốc lửa thời kỳ. Võng Dịch cũng từng định sao chép. Chỉ là kêu kêu động thủ trước. Sau đó cũng liền không giải quyết được gì. Chu Vũ Kiệt hỏi, ngươi cảm thấy hài lòng nông trường có khả năng như vậy thành công nguyên nhân là gì đó? Trương Dịch Đông suy nghĩ một chút nói, đơn giản, hơn nữa bắt được mọi người trong lòng nhu cầu. Cái này du hí bốc lửa nguyên nhân rất nhiều. Đầu tiên, tại 08 năm trong hoàn cảnh, lên mạng chủ yếu đoàn thể là tại thành thị. Mà trong thành phố người cơ hồ đều không hề gieo trồng kinh nghiệm. Tuy nói trong trò chơi thiết lập cùng hiện thực không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng đây là hoàn toàn thật nhiều người trong lòng. Thứ hai, là bởi vì đây là một cái xã giao du hí. Giữa bằng hữu là có thể giúp đỡ lẫn nhau. Cũng ăn cắp đối phương thành quả. Tiến vào người khác nông trường sau đó có thể tiến hành thả trùng. Ăn cắp, loại thảo. Cũng có thể giúp một tay tiến hành thu, sát trùng, nhổ cỏ, chuyện tốt chuyện xấu đều có. Có thể thỏa mãn bất đồng đoàn thể. Có chút có tạc tâm không có tạc đảm người có thể làm một điểm nhỏ phá hư. Thích giúp người làm niềm vui người cũng có thể thỏa mãn mình một chút thể nghiệm cảm. Hơn nữa, bất kể thế nào làm, tại trong cuộc sống thực tế đều không biết có hậu quả gì không. Mà thứ ba. Chính là cái này du hí cho không ít áp lực công việc lớn vô cùng người một cái hòa hoãn không gian. Có thể để cho hắn đang làm việc sau khi đối với chính mình tiến hành buông lỏng một chút, còn có thể gia tăng cùng bạn tốt ở giữa chuyển động cùng nhau. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói, đúng, nhưng là thành cũng phong vân bại cũng phong vân. Cũng là bởi vì đơn giản, cho nên Tencent, Sina, Võng Dịch, Baidu đều có thể trực tiếp sao chép. Chúng ta nếu như trực tiếp làm loại này hạng mục, như vậy Tencent cũng giống vậy có thể sao chép. Hơn nữa quá đơn giản du hí. Bình thường sống không được bao lâu. Hài lòng nông trường tại 08 năm lấy 3 tháng trong nháy. Mắt bốc lửa toàn võng. Này ra ngoài ở đương thời nên du hí nghiên cứu đoàn đội dữ liệu. Sau đó liền nhanh chóng thu được 350 vạn đô la mạo hiểm đầu tư. Đáng tiếc. Tencent cũng tiến vào cái nghề này. Sau đó đẩy ra chính mình QQ nông trường. Sau đó, nhưng nông trường còn có một cái đáng sợ số liệu. Bởi vì Kiêu Kiêu đẩy ra Kiêu Kiêu nông trường. Năm đó cái kia quý độ, toàn bộ tension nguyệt thu vào tăng cao 3%. Kiêu Kiêu không gian ngày sống tăng cao 16%. Chỉ là đáng tiếc nông trường du hí mặc dù bốc lửa, nhưng kéo dài thời gian cũng không lâu. Nửa năm là cao điểm, phần sau liền bắt đầu từng bước ngã xuống. Một năm sau đó, trên căn bản cũng liền không có hứng thú gì rồi. Suy sụp nguyên nhân cũng đơn giản. Đệ nhất chính là du hí bản thân vô cùng đơn giản. Lặp lại tính cường, loại này đơn giản du hí giống như giam a giam, giống nhau, tại thích hợp địa lúc sẽ bạo hòa. Nhưng thời gian dài liền không có ý nghĩa. Đệ nhị cũng là bởi vì có thể thâu thái đại lượng người thức đêm hoặc là định chế đồng hồ báo thức, thu chính mình cây nông nghiệp, nhưng cuối cùng thâu thái chỉ là một cái tiểu du hí. Không so được World Cup như vậy kích thích, lâu dài thức đêm đi xuống, mọi người sẽ đột nhiên phát hiện, làm đồ chơi này có ý gì. Khi này chút ít loại hình nhiều người sau đó, lấy xã giao làm căn cơ du hí cơ sở nhanh chóng sụp đổ. Liền tension cũng không cứu được. Trương Dịch Đông hỏi, chúng ta đây nên làm như thế nào? Chu Vũ Kiệt nói, chúng ta du hí cách chơi có thể cùng hài lòng nông trường không sai biệt lắm. Có một ít thay đổi cũng không quan hệ, nhưng nhất định phải bảo đảm du hí đơn giản. Như vậy người sử dụng có thể tùy tiện tham dự vào. Nhưng đơn giản du hí cũng dễ dàng bị loại bỏ, bởi vì người sử dụng sẽ cảm thấy buồn chán. Điểm này theo du hí đi lên nói là không sửa đổi. Nhưng chúng ta có thể theo tuyến hạ bắt tay. Ta dự định thật đưa bọn họ trồng cho thành quả, cho cây nông nghiệp. Lâm Hữu Đức đám người trong lòng cả kinh, nhưng là đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Trương Dịch Đông suy nghĩ một chút nói, nếu như cho cây nông nghiệp, cho sở hữu người sử dụng, đây cũng là một cái có thể lâu dài bảo đảm người sử dụng sôi nổi phương pháp. Chỉ là chi phí phương diện sẽ gia tăng rất nhiều. Chi phí khẳng định cao. Bất quá chỉ cần có thể thu được người sử dụng dính tính, đó chính là đáng giá. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, cho tới cây nông nghiệp bản thân, yêu cầu một ít thay đổi. Hài lòng nông trường chủ muốn cây nông nghiệp là rau cải. Bất quá rau cải đồ chơi này đối với rất nhiều người sức hấp dẫn không lớn. Bởi vì rất nhiều người căn bản cũng không làm đồ ăn, cho nên không cần. Nhưng apple là mỗi người đều thích. Phương diện này nhu cầu là phạm vi rộng nhất. Cho nên, ta dự định chủ đẩy apple trong nông trại trồng trọt cây ăn quả. Đến thu hoạch thời điểm, chỉ cần lấp lấy địa chỉ, tự sẽ nhận đến miễn phí apple. Địa chỉ, Lâm Hữu Đức trong lòng vui mừng. Nói, Chu Tổng, phương pháp kia quá tốt. Nếu như chúng ta có người sử dụng địa chỉ, đây chính là đứng đầu tin tức trọng yếu một trong. Này chỉ có thể tính quá mức phúc lợi đi. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, có người sử dụng địa chỉ là làm Ohio, mua đồ, kinh tế phân loại, big data phân tích trọng yếu nhất số liệu. Đơn giản nhất một điểm, không cùng phòng giá cả tự đại biểu lấy người sử dụng thực lực kinh tế. Hậu thế ta đoàn đang làm thức ăn ngoài lúc, giá cả hàng hóa theo chỗ ở tiểu khu thì có quan hệ rất lớn. Cùng một vị trí, giống vậy thực phẩm, cùng một cái thương gia, tiểu khu hạng sang thì đắt hơn nhiều. Đương nhiên, loại này trực tiếp nhất siết quen thuộc, chỉ là một loại tương đối thấp cấp big data bộ hiện phương pháp. Trương Dịch Đông hỏi, kia cách chơi cũng là cùng hài lòng nông trường giống nhau sao? Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói, không giống nhau, hài lòng trong nông trường có thể trực tiếp lấy trộm người sử dụng thành quả. Nhưng chúng ta không được, bởi vì chúng ta thành quả là có thể chuyển hóa thành trên thực tế hàng hóa. Nếu như có thể bị lấy trộm, sẽ đưa tới người sử dụng không ưa. Nhưng người sử dụng ở giữa vẫn còn cần chuyển động cùng nhau. Cho nên ta dự định đẩy ra giọt nước cùng năng lượng cầu này hai loại đạo cụ. Lấy này hai loại đạo cụ là chất dinh dưỡng, cung cấp cây ăn quả hoặc là nông thực vật sinh trưởng. Mà loại năng lượng này cầu hoặc là giọt nước là có thể bị trộm lấy. Bất quá vẫn là có chút không giống nhau. Ta thiết lập là người sử dụng năng lượng cầu hoặc là giọt nước ít nhất có một nửa là không thể bị lấy đi, có thể bị lấy đi một bộ phận. cũng có thể áp dụng ngẫu nhiên hình thức, để những cái khác người sử dụng thể nghiệm không giống nhau cảm giác. Cũng không phải là tất cả mọi người đều thích loại này du hí. Nhưng chỉ cần có chỗ tốt, như vậy bên cạnh hắn luôn có thân bằng hảo hữu sẽ kéo hắn đi vào. Điểm này tại trên logic, thật ra cùng đã từng bằng hữu dấu chấm đáng khen thu được miễn phí thức ăn giống nhau. Dòng máu, Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.